Chương 60, lại xuất phát. Thực sự là lưu ý thức mới vừa từ chập thân thể rời khỏi, ẹ gì cả khuôn mặt liền xuất hiện một mảnh rêu cợt biểu tình. Rõ ràng không chút khách khí đem tờ rổ mẹ tờ giật cùng vợ rẻ ở dạ nạ quyền năng căn ướt, còn đối với mẹ cả khiết mà không nỡ, lại cứ lệch bỏ qua bẹn đó ra, không được không khiến người ta hoài nghi chập dụng tâm. Vật gì vậy Lưu A, lẽ nào ngươi muốn ta nhẫn tâm giết chết như vậy cô gái khả ái, sao không có trải qua sự đồng ý của ta đem vẹn đỏ dạ ăn tươi chuyện này Lưu? Nếu như không phải xấu hổ sự tình, ngươi làm gì thế khẩn trương như vậy? Ta chập tự nhiên không có khả năng nói mình đối với vẹn đỏ dạ một chút ý tưởng cũng không có, chỉ có thể ngậm miệng không nói. Không lời có thể nói đi ẹ gì cả thắng lợi nhìn chập liếc mắt. Ở cái này chủng địa phương tính toán chi ly. Thật đúng là đã bắt đầu thích ứng yêu thân phận của người nữa nha. Rõ ràng tối hôm qua mới đối với ta làm cái loại này sự tình, cái này cùng cái kia không quan hệ đi, chập tự tay ngăn lại ẹ gì cả lại nhải. Cái đề tài này dừng ở đây, vừa mới đánh một hồi, ta cảm thấy được hiện tại tốt nhất đi phụ cận trấn nhỏ nghỉ ngơi một, thuận tiện ăn điểm tâm, ngươi cảm thấy thế nào ẹ gì cả? A nghe chập nhắc tới, ẹ gì cả mới phát hiện cái bụng chuyển tới cường liệt cảm giác đói bụng. Mà... dù sao từ tối hôm qua đến hiện tại thì ngưng còn chưa từng ăn qua đồ đạc, nhưng lại làm mãnh liệt như vậy vận động. Còn là nói ở ẹ gì cả cảm thụ được trong bụng cơ đói thời điểm, chắp tay trượt vào của nàng đáy quần, cách quần lót nhẹ nhàng vuốt ve nàng ấy mềm mại trung tâm. Ngươi nghĩ dùng của ta sữa bỏ tới lớp bao tử ẩm, ẹ gì cả nắm đấm rơi xuống chặt con mắt. Thái dương dần dần lên tới chỗ cao, không khí cũng càng ngày càng nóng, biểu thị một ngày bắt đầu. Sau một trận ồn ào, chặt cùng ẹ gì cả ly khai làm chiến trường di tích, đi tới cách gần nhất thôn xóm. Tìm được một cái quán ăn, tận tình lớn ăn một bữa sau, hai người bắt đầu thương lượng kế đó hành trình. Quả nhiên vẫn là đi tìm lũ cờ dệ tỷ A đi, nàng không phải là bị xưng là xạ đỉnh đảo ma nữ sao, nhất định có thể đủ từ linh khí phân bố tìm được mẹ cả vị trí, bởi vì chịu đến vở rẻ ở dạ nạ tập kích, thương thế không có khôi phục mẹ cả trên đường rồi rời đi di tích. Chắc còn nhớ rõ ẹ gì cả nói qua, cổ đại thánh địa cùng thần điện đều có hấp dẫn thần minh lực chú ý loại trình độ đó mị lực, nhất là đất thần thánh linh khí, càng có trợ giúp bọn họ khôi phục thương thế. Xa đi đảo phụ cận di tích không ít, từng bước tìm cũng quá phiền thoái, còn không bằng tựa như mấy ngày hôm trước như vậy, để linh nhìn kỹ thuật sư trực tiếp kiểm tra đo lường linh lực lưu động, do đó tìm được mẹ cả chỗ. Không được, nhưng mà đề nghị này lại chiếm được ẹ gì cả phản đối mạnh liệt. Tuyệt đối không thể đi lũ cờ dệ tỷ ạ nơi đó, miệng nói là vì tìm mẹ cả tung tích, kỳ thực ngươi là vì tìm cái kia ma nữ làm một ít lưu sự tình đi, chỉ có qua va y nga y nữ à, ngươi liền chán ghét ta sao? Thật là một hoa tâm nam nhân a, lý do để phản đối là cái này sao? Chặt rõ ràng nghe thấy được trong không khí vị chua, ẹ gì cả ghen tị dáng vẻ thật sự là quá rõ ràng. Vậy ngươi có biện pháp nào, lẽ nào vẫn ở chỗ này chờ mẹ cả tìm đến? Hắn cũng đã có nói muốn đem toa đảo Na Uy chìm vào biển khơi. Lẽ nào ngươi muốn đem đảo mấy triệu cư dân sinh mệnh ký thác vào cái tên đó thương hại cùng thành thực sao? Đương nhiên không phải, ẹ gì cả tràn ngập khí thế vây tay. Ngươi hiện tại nhưng là thế giới còn sống vị thứ 7 kém tỷ hòn, đã có chính thức báo chính mình kém tỷ hòn danh hào, hướng xã đi nỉ ẩn đảo được ma thuật sư nhóm lệnh loại này lựa chọn A, bọn họ sẽ nghe theo ta mệnh lệnh sao? Đương nhiên, chỉ cần là ma vương kém tỷ hòn yêu cầu, làm châu Âu cường đại liên hợp đều sẽ nghĩ cách thực hiện. Bởi vì có mấy trăm nghìn năm tích lũy tài lực cùng chính trị lực, thêm địa phương có quyền thế người hiệp trợ, cho nên cũng không phải là cái gì việc khó. Hơn nữa ta cũng hiểu được không cần khách khí như vậy. Coi như là vô lý yêu cầu cũng giống vậy à, đúng à, nhưng có thể để bọn họ làm như vậy là bởi vì kém tỉ hòn lực lượng, còn có chỉ có thể lấy loại lực lượng này khả năng đánh bại tồn tại. Không theo chi thần hay là kẻm tỉ hòn cũng chính là chiến sĩ, bọn họ nhân loại đại biểu cùng hiện ra không theo chi thần chiến đấu, bọn họ sở hữu vương giả đặc quyền, đồng thời làm mà bá giả, ma vương mà quần lâm thế giới. Đương nhiên, nói như vậy, mỗi cái kẻm tỉ hòn đều có mình phạm vi thế lực, tùy tiện tiến nhập một người kẻm tỉ hòn lãnh địa, tựu như cùng xâm lấn người khác quốc gia giống nhau. May mắn chúng ta Italy vương là không có một người trách nhiệm gì tâm gia hỏa. Hơn nữa hiện tại cũng không ở nơi này. Vì đả đảo không theo chi thần chỉ có thể chuyện gấp phải tòng quyền ai, đúng như vậy ai chặt lộ ra thần sắc tiếc nuối, ẹ gì cả nhìn hắn. Ngươi cũng không phải là muốn ra tay với hắn chứ không thể được sao, chỉ cần ủng hữu thần quyền năng, đều tại ta đánh ngã mục tiêu bên trong cái này nhìn thấy chặt như thế thẳng thắn, ẽ gì cả ngược lại có chút hơi khó. Tuy là chặt mới vừa thí sát một cái vị thần rõ ràng, có thể cả dù cổ liền thu được thập hạng quyền năng, thêm hắn sức mạnh của bản thân, cho dù là đều là kém tỉ hòn, sợ rằng cũng không có ai là hắn đối thủ đi. Thế nhưng người ở bên ngoài xem ra, thí sát thần linh chặt cùng còn lại kém tỉ hòn chắc là đồng loại. Nếu như hắn không kiêng nghệ gì cả liệp sắt những thứ khác kèm thì họn, sợ rằng sẽ dẫn tới thiên đại loạn đi. Ẹ gì cả kiên nhẫn đem điều này lo lắng giải thích một phen, chắc suy nghĩ một chút, chỉ có thể bỏ qua. Vậy tạm thời buông tha bọn họ, lấy không theo chi thần vì đối thủ được rồi tốt nhất như vậy ẹ gì cả thở phào nhẹ nhõm, không theo chi thần có thể không phải ven đường lớn cải trắng, tùy tùy tiện tiện đều có thể gặp phải. Nếu như chắc đơn thuần lấy không theo chi thần vì mục tiêu, nàng kia cũng không thiếu thời gian để dẫn dắt chặt. Tại ý thức bị kéo vào chặt thân thể, chứng kiến bản chất của hắn sau, ẻ gì cả đã hoàn toàn giải khai. Cái này thế giới, không có bất kỳ thần năng đủ ngăn cản chặt, trừ phi chính hắn buông tha. Ăn xong một trận phong phú bữa sáng, hai người ly khai nhà hàng. Như là đã chọn mục tiêu, như vậy đầu tiên cần bảo đảm di động thủ đoạn. Xe taxi sẽ hành xử đến như vậy nông thôn địa phương tới sao có muốn hay không các loại xe buýt ở cái này chủng địa phương một ngày cũng không có 2-3 tiểu đội lái tới chứ đứng ở trạm xe bus, nhìn trống rông sân ga, chặt thỏa hiệp. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ hử, không nên xem thường ta ẹ gì cả. Bớ lén béo lý giao tế cổ tay ẹ gì cả tự tin chỉ về đằng trước một chiếc đang hướng lấy bọn họ lái tới ô tô, ưu nhã giơ tay lên.